Xin chào các bạn, mời các bạn đến với bộ truyện Sừng Sàn Phán Quan. Không phóng xuất lôi điện bảo hộ cơ thể, kết quả có thể nghĩ trong nháy mắt hắn liền hôn mê, ý thức quay trở về với thực tại. Cao Cường nhận thấy người ngợm đặc biệt là thoải mái, giống như là bên trong của cơ thể chứa đựng một cỡ sức mạnh vô biên dùng mãi mà không hết. Ánh mắt cũng phi thường là tinh tường, hiện đang nằm ngửa ở trên mặt của ao, rõ nhìn lên nóc hàng. Với khoảng cách là 400m mà hắn vẫn còn thấy rõ được những điểm mấp mô nhỏ xíu. Ngoặt một lỗi, hắn dù rất là vui vẻ, song cũng khó lòng mà làm nổi. Thực tế thì hắn không hề có hôn mê, chẳng qua là ý thức lâm vào trạng thái mất kiểm soát, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ cái việc Nguyên Anh với cả Nguyên Thuần đồng loạt lục tung. Và những lợi ích do ngâm mình ở trong Long Trì chính là ngòi lộ dẫn tới vụ việc này. Đầu tiên là cảm giác toàn thân bỏng rát đau nhức ăn sâu vào trong xương tủy. Cao Cường cứ ngỡ mình đang ngốc ở trong ao chứa đầy là axit đậm đặc chứ không phải là ao máu nữa. Và rồi khi lực lượng ẩn chứa ở trong Long Trì thẩm thấu vào tới đan điền, Nguyên Anh liền lục bùng. Tiếp theo là tới ý niệm cuồng bạo như thể là một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ là cường đại. Vừa trùng kích thức hải nhẹ một cái là nguyên thần cứ như vậy ngoan ngoãn nổ tung. Để mà trình bày thì lâu la, chứ thực tiễn chỉ diễn ra trong một tích tắc. Đến giờ mà nghĩ lại, Cao Cường cũng thấy sợ hết cả hồn luôn đây. Buồn hơn nữa là tu vi đã không cánh mà bay. Lúc này trong đan điền chỉ còn lại sự hiện diện của bộ ba gồm có Jim Cam Chi, Tín Vật Phán Quan cùng với cả Chuôi Phi Kiếm. Chẳng có một nửa tia khí khủng gì cả. Và trong thức hải cũng chỉ có mỗi một ấn ký phán quan đang một mình một giang sơn. Còn những thứ khác thì đã in sâu vào trong tiềm thức trong quá trình giả hôn mê kia. Nói chung thì những lời của Lão Long là vừa đúng lại vừa sai. Đúng ở cái thời điểm mục tiêu truy cầu của hắn là tu nhục thân thành thánh, sau lại sai ở cái chỗ hình thành một thế giới là chuyện của tương lai rất lâu sau. Và phương diện chiến đấu vẫn phải là dựa vào cả hai yếu tố, bao gồm là nhục thân với cả linh lực. Suy cho cùng thì phế bỏ tu vi cũng đổi lấy được khá nhiều là lợi ích. Như là thu được toàn bộ công pháp vô thượng lôi kinh, nhục thân đã đạt tới phương thể, không gian đan điền với cả không gian thức hải mở rộng gấp 10 lần. Cơ mà cứ nghĩ tới việc luyện khí trúc cơ. Các thứ lại từ đầu là Cao Cường thấy cực kỳ mà cay mũi. Thì tu hành sau này không nhất thiết là phải soi mói nhân sinh, mưu cầu ngộ đạo như là người ta. Nhưng phế tu vi chính là một bước ngoặt. Sao không đổi mới hình thức tu hành khác lạ nhỉ? Lại cứ phải nhai đi nhai lại, luyện khí, trúc cơ, phần phần mây mây. Rõ ràng là ông trời cố tình chọc tức. Cài hơn nữa là hiện đang bị hạn chế tu vi, thành ra phương thể em bắt nạt trẻ con còn được. Chứ dám lệch sóng với cả đám kim đan Nguyên Anh thì là vỡ mồm dễ như là bẫn. Lỡ như lúc trở về chú tạo khí sơn lại bị bộ ba béo gầy thốn đánh hội đồng thì có mà nhục đừng có mà hỏi. Hiển nhiên sẽ phải bày ra dáng vẻ nói khẽ cười duyên xuyên suốt quãng thời gian cày lại từ đầu. May mà thần thức vẫn có thể vận dụng đôi chút, bằng không thì sinh hoạt sắp tới bất tiện là phải biết. Giờ cứ làm đây mà nghĩ ngợi chỉ tổ chuốc lấy muộn phiền. Cao Cường dứt khoát gạt bỏ tâm tư dư thừa, rồi đập nhẹ xuống mặt ao, lấy điểm tựa bay lộn nhào vào bờ. Chỉ có điều, đặt chân lên bờ cũng là lúc hắn bàng hoàng đón nhận thêm một nỗi đau vô cùng vô cực. Cái ở chỗ còn chưa kịp trời thề một câu trò võ tức thì tầm nhìn bất chợt nhòe nhoẹt. Và chỉ giây lát sau, hắn mặt mũi đần thối đứng tồng ngồng tại cung điện. Tuy nhiên, để so sánh thì Hồng Linh choáng váng hơn hắn nhiều. Sau lửa lăm xa cách, hắn cao sấp xỉ 1m9, hiện giờ bị rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 1m2. Với cả từ đầu xuống chân đều là bé tí tẹo tèo tèo, giống hệt như đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Mà nhìn cái bản mặt non mịn, kháu khỉnh kia thì hắn bị biến trở về 6-7 tuổi thật chứ chả thua đâu. Hiếu Kỳ liếc mắt xuống thấy một cái vòi vòi sùn lại bé tí bằng ngón tay út. Hồng Linh rút cục không nhịn nổi, liền ngã ra sàn làm ôm bụng cười sảng sặc như là được mùa. Thấu hiểu nguyên nhân, Cao Cường phi thường là phi thường muốn khóc. Giá như cơ thể không bị hút sạch máu, dính ở trên người thì tốt. ít ra thì tạm thời còn có cái mà che đậy. Mà cái đám lão long trời cũng quá là chó đi, rõ ràng là cố ý đẩy bản quan rơi vào cái tình cảnh xấu hổ này. Trong lòng phẫn nộ trùng thiên, Cao Cường quay mắt nhìn sang Lâm lão long khàn giọng nói: "Lại, các vị liệu có biết nhân loại khi bị tổn thương làm ra việc hết sức là thiên sổ không? Nếu không muốn đền bù thì tránh thủ mà trừ khử ta đi, đừng có để ta sau này trở về mà đòi nợ." Tiểu tử vô sỉ, muốn ăn cơm thì cứ việc nói thẳng đi, lại còn làm trò văn vẻ. Làm vị lão long nít nhau hội ý, sau cùng thì lão long đỏ rực liền nghiêm túc nói: "Chỉ cần không đòi hỏi thù sủng, chúng ta có thể cho ngươi lựa chọn làm món đồ trong bảo khố." Căn bản nha đầu Hồng Linh suốt ngày là nhăm nhẹ đám xà lòng, chẳng may đòi làng thú sủng thì là phiền lắm. Việc này làm lão long không đời nào chấp nhận. Trong khi đó, đắc tội hắn không được, giết hắn lại càng không thể. Cực chẳng đã, chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay cho hắn tùy tiện lựa chọn vài món bảo vật. Sau nửa giờ, Cao Cường ngâm mình ở dưới suối nước nóng, vừa đắc ý chua mỏ huyết sáo níu nò. Khi nãy lừa gạt được 5 khỏa long thú đàn, cái này tiện nghi cứ phải gọi là to lớn bự choạng. 5 khỏa thú đàn tu vi luyện hư kỳ đấy ạ. Chúng quả thật như thế, hắn tâm trạng nếu không vui sướng thì mới là chuyện lạ. Trong khi đó, Hồng Linh đang ở trên bờ bận bịu ngồi may hiệp y phiên bản trẻ em. Thỉnh thoảng thì liếc qua nhìn cái bộ lạc quẻ của hắn hiện giờ, để rồi sau đó lại cười không ngậm được mồm. Chỉ có điều nụ cười rạng rỡ trên đôi môi rất nhanh liền bị thay thế bởi vì vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, 2 giờ trôi qua, bởi tiện tay may sẵn kích cỡ dành cho vài lứa tuổi lớn hơn một chút, thành ra bên cạnh của bàn may lúc này đã xếp chồng lên tới 50 bộ hiệp y. Cứ để mặc không màng tới, khéo nàng ngồi may một nẻo tới tận mấy trăm bộ cũng chưa biết chừng. Và lại ngâm nước suối đã quá là lâu, hết cách, Cao Cường đành tồng ngồng đi lên bờ. Dù sao thì lúc to lúc nhỏ đều bị làng nhìn bằng sạch, chẳng có việc gì mà phải ngại, là ngực ngược rồi đó. Vừa đi tới, Cao Cường liền cau mày nói: "Lỡ mày nhỏ quá khiến bàn tay chai sạn hết thì sao? Làng đừng có để ta phải tức giận đấy." Vừa xong cái cuối cùng, Hồng Linh quay sang mỉm cười rồi đáp lại. Sau đó làng vươn tay bế thóc hắn lên rồi đặt ngồi trên đùi của mình, rồi nhẹ nhàng cẩn thận giúp hắn mặc y phục. Thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, Cao Cường buồn bực nào bầu: "Hiện giờ ta có cảm giác mình như là vừa bị rớt cấp từ bạn trai xuống làm con trai của làng vậy." Nghe xong những lời này, Hồng Linh quyết định thẳng thắn rồi nói ra được tính. Nghe xong những lời này, Hồng Linh quyết định rồi thẳng thắn nói ra sự tính. "Thường này, vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không đi, ta muốn ở lại cùng với chàng." Thấy bản quan mất hết tu vi, làng dự định lưu lại bảo hộ đây mà. Từng nếm trải, phải đắng cay từ việc xa mặt cách lòng, hắn không bao giờ muốn phải cùng nàng chia nhiệt nữa. Nhưng hắn càng không muốn mình căn bản là cản trở tiến bước của nàng. Bởi vậy, Cao Cường dám chắc là Hồng Liên tiền bối đã từ thiên giới quay trở về. Cần phải hiểu, lên xuống giữa các giới là việc vô cùng khó khăn, không phải cứ muốn là được. Tất nhiên, những kẻ tu vi siêu việt như là Lôi với cả Bạch Nãnh là trường hợp ngoại lệ thì không tính làm gì. Hồng Liên tiền bối đã đủ trình độ để đứng ở trong hàng ngũ siêu việt sau. Xin lỗi chứ, mấy năm qua, cho dù có ăn tiền đan trừ bữa, thì bà giỏi lắm cũng chỉ đạt tới tu vi địa tiên là hết nấc. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là bà nhận được sự hậu thuẫn từ các nhân hoặc là thế lực hùng mạnh. Hiển nhiên Hồng Linh theo sư phụ di dân lên kia sống thì mới là lựa chọn sáng suốt hơn hết. Cái khó lúc này là khuyên nhủ thế nào để nàng không hiểu lầm và ngoan ngoãn nghe lời. Cẩn thận suy tính một hồi, thật lâu sau thì Cao Cường mới nhìn Hồng Linh nghiêm túc nói: "Thú thật thì đã từng có những lúc ta thầm nghĩ hay là cùng nàng bàn tới chuyện ở lại đây để hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng rồi ta lại tự hỏi, nếu như tai họa bất ngờ ập tới thì tính sao? Muốn hay không cũng phải thừa nhận chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới sống tùy ý được. Hơn nữa, sống hạnh phúc vạn năm, chục vạn năm hay thậm chí là trăm vạn năm vẫn là chưa đủ với ta. Vẫn là chưa đủ đối với ta. Đã có nhiều đêm ta ảo ước chúng ta sẽ sống thọ cùng với cả trời đất. Giờ ta muốn biết nàng có sẵn lòng cùng mơ mộng cũng như là cùng nhau cố gắng hoàn thành bằng mọi giá. Hồng Linh cảm nhận được hắn thực sự là nghiêm túc với những gì vừa nói ra. Đương nhiên nàng cũng hiểu được hàm ý khuyên nhủ xen lẫn ở trong đó. Vấn đề là mặt hắn búng ra sữa, chất giọng còn nít nữa chứ. Làm muốn nghiêm túc đáp lại cũng khó lòng làm nổi. Không thèm nhịn nữa, Hồng Linh nghiền hôn đến chụt một cái vào má hắn rồi cười nói. Ta hiểu mình nên làm thế nào, nhưng khi trước từng nói ta sẽ đợi chàng đến đó. Chỉ cần chàng nhớ kỹ trách nhiệm của mình, bằng không đừng có trách ta long dạ độc ác. Nói dứt lời thì Hồng Linh đưa bàn tay búp măng tới trước mặt hắn, làm thủ thế hình kẹt kéo, cắt cắt và nhát. Cái này không ác, vì là quá ác. Bản quan vẫn chưa là sản xuất ra tiểu cao tử để mà lối dõi tông đường đâu nha. Trong cái khó, nó cách khôn. Cao Cường xoa xoa tóc gáy, ngại ngùng cười hỏi. Hồng Linh này, ta luôn có cảm giác dường như là nàng sớm đã bổ kết ta từ lâu. Ý là từ trước khi chúng ta gặp nhau ở trên biển, nàng đã thầm thương trộm nhớ ta rồi, phải không? Không bàn tới chuyện yêu đương nữa. Hồng Linh khẽ thở dài tặc lưỡi rồi nói. Chàng hiện giờ từ sáng sớm tới giọng điệu đều rất là không hợp, khiến ta cứ ngỡ mình là tội phạm ấu dâm đây này. Tốt nhất đợi đến khi đảng ấy cao lớn trở lại rồi hãy nói nhé. Thuốc đắng dã tật, sự thật thì mất lòng. Hắn được cải não hoàn đồng là điều không cần phải nghi ngờ nữa rồi. Cao Cường còn đang lo lắng nếu như tu vi chiến triển quá nhanh, sợ rằng cứ mãi bé tẹo tèo tèo như thế này. Nhưng nếu không tu luyện sẽ lại càng phiền phức, đành phải đi được đến đâu thì hay đến đấy. Cũng như là sớm chuẩn bị tinh thần để còn đối diện với cái tình huống chó chết nhất. Mang theo tâm trạng cực bộ là bi thương, Cao Cường thu cất đống y phục rồi ngước lên rồi nói. Chúng ta hiện giờ quay trở về thôi, kẻ Hồng Liên tiền bối đợi lâu lại sốt ruột. Với những gì từng nói thì khỏi cần phải ngạc nhiên khi hắn nhắc tới tên của sư phụ. Với cả nửa năm vừa qua, bà nhiều lần đã chuyển tin tức thúc giục, đúng thật là đã đến lúc quay trở về. Ừ, về thôi. Gật đầu khẽ đáp lại một tiếng, Hồng Linh bế hắn cùng đứng dậy rồi mau chóng thu hồi máy may. Rồi mau chóng thu hồi máy may và xuất ra phi kiếm bay nhanh về hướng lối vào. Bản quán có phải còn nít thực thụ đâu mà phải bế chứ. Đã thế lại còn cái chơi chiêu bà cắp nách nữa chứ. Cao Cường giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn khí tức gần như là biến đổi hoàn toàn, lại thêm tu vi chỉ có là luyện khí sơ kỳ. Ngay đến Hồng Phi suốt mấy năm thân cận mà còn không nhận ra thì nói chi tới là Hồng Liên tiền bối. Bởi vậy khi thấy Hồng Linh bế đứa bé trai khó khỉnh trở về, hai người mặt mũi liền đần thối. Trong đó Hồng Phi cảm thấy không thể nào tin nổi. Nhưng nếu đám rồng kia nắm giữ một nửa thời gian của bí cảnh thì sao này? Như thế điều gì cũng có thể xảy ra đấy nhé. Nói chung thì không người nào nắm rõ được đám rồng kia bản lĩnh có bao lớn. Hồng Liên cũng không phải là ngoại lệ. Thành ra trong đầu bà xuất hiện ý nghĩ giống hệt như là Hồng Phi. Hơn nữa nghe Tiểu Phi nói hai đứa tình cảm và mật ngọt lắm đấy. Cứ ngốc chung một chỗ thì việc ma sát toi ra sản phẩm là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đành mang theo tiểu tử kia đi luôn vậy. Nghĩ tới đây thì Hồng Liên đứng dậy rồi đi ra ngoài sân đứng chờ. Hồng Phi thì ngồi nán lại thêm một chút, lục lọi tìm đồ vật ở trong chữ vật giới. Nhìn tới nhìn lui thấy có mỗi một chuỗi ngọc phù hộ thân là thích hợp nhất, liền cầm luôn lấy chạy nhanh ra ngoài sân. Chẳng mấy chốc thì Hồng Linh bổng bế Cao Cường ngự kiếm về tới tầng 5 của chú tạo khí sơn. Vừa đáp xuống còn chưa kịp chào hỏi thì Hồng Liên tiền bối đã vươn tay phéo má hắn, cưng chịu nói. Tiểu tử nhìn trông giống bố, cứ như là lúc ấy nhỉ. Mau mau chào bà ngoại một tiếng xem nào. Dù sao thì vốn luôn coi Hồng Linh như con, nhận đại một cái dưng sưng bà ngoại cho nó nhanh. Không đợi hai người lên tiếng giải thích, Hồng Phi chạy tới rồi luồn chuỗi ngọc phù vào trong tay hắn và nói: "Tiểu tử, đây là quà gặp mặt của Phi bà bá, tặng cho ngươi. Sau này ra ngoài chơi đùa khỏi sợ bị ai bắt nạt." Lại thêm mặt hàng ngớ ngẩn này nữa, Cao Cường thực sự là muốn khóc. Thấy hắn mếu máu, Hồng Linh trong đầu lại sinh ra ý nghĩ tinh nghịch, liền ôm hắn vào lòng vỗ về: "Ô, cục cưng của mẹ, đừng sợ, đừng sợ. Này là bà ngoại, với cả Phi bà bá nha, người nhà của chúng ta đấy." Mặt áp vào khe rãnh giữa hai khối cầu căng tròn, nảy nở mê người. Của đáng tội không còn tâm trí để mà thụ hưởng. Hắn dứt khoát, nắn trộm một nhát, khiến cho làng giật mình vội buông lỏng. Vừa được tự do, Cao Cường ngay tức khắc mở miệng nói ra: "Hồng Liên tiền bối, xin đừng có hiểu lầm. Ta chính là Cao Cường đây. Sau khi ngâm mình trong long trì, liền bị đẻ tẹo nhỏ như thế này, chứ không phải là sinh con đẻ cái gì đâu nhé." Hồng Liên nghe xong thoáng chút giật mình, vội vàng hỏi: "Thế tu vi của ngươi là như thế nào? Ta dám khẳng định đây không phải là liễm tức trẻ xấu." Cao Cường bất đắc dĩ thở dài, sau đó rồi buồn bực nói: Việc này có liên quan tới tầng tiếp theo của công pháp mà ta tu luyện. Trong đó, Nguyên Anh hy sinh để mở rộng không gian đan điền cùng với cả tăng cường thể chất. Nguyên Thần cũng biến thành chất xúc tác để nới rộng không gian thức hải và cường hóa lực lượng linh hồn. Trong lòng thấy hơi hữu kỳ, Hồng Liên ngay tức thì vươn thần thức tới để dò xét thử xem. Đáng tiếc gặp cản trở khi soi vào thức hải với cả đan điền, chỉ biết hắn có thể chất mạnh mẽ vượt trội. Cơ mà thân là trưởng bối thì cũng không nên đào sâu vào đời tư của hắn, kẻo lại mang tiếng là kẻ tọc mạch. Đi thẳng vào chủ đề chính thì hơn. Nghĩ tới đây, Hồng Liên liền cười nói: "Tiểu Cường, chắc hẳn người đã đoán ra mục đích ta trở về. Không chỉ riêng mình Tiểu Linh, ngay cả Tiểu Phi cũng đã quyết định. Hay là ngươi đi theo lên đó luôn. Linh cảm có điều gì đó khác thường, Cao Cường thoáng liếc mắt nhìn qua Hồng Phi. Mặt hàng thầy bói này mà không có cái lý do đặc biệt, bản quan xin được vé bằng con kiến. Thôi thì quên đi. Xua tay ngăn cản Hồng Phi dự định giải thích, Cao Cường lắc đầu nói: "Mấy người đi cùng nhau thôi, ta muốn tự mình tiến bước trải nghiệm." Vẫn biết thiên giới có điều kiện tốt gấp vạn lần so với cả hạ giới, hơn nữa sẽ được ở gần Hồng Linh, nhưng hắn lại chán ngán cái cảnh sống dưới sự bao bọc lắm rồi. Thử hỏi với tu vi hiện tại đã mò mặt lên tới thiên giới thì hắn có khác nào là con phi trùng. Vậy thì thà ở dưới này làm con rắn tự do tung tăng bay nhảy còn sướng hơn. Vả lại xa mặt cách lòng vừa là rủi ro vừa là động lực thúc đẩy đấy nhà. Cuối cùng hắn đâu thể bỏ mặc mà già là để mà cứ thế rời đi được. Hắn dứt khoát từ chối, khiến cho Hồng Ninh rất là không vui. Ngoặt một nỗi, bởi vì tôn trọng lựa chọn của hắn, làng còn một cách là chọt chọt vào trái tim hắn vài cái cho bỡ ghét. Về phần của Hồng Liên thì không có lý do gì để mà cưỡng ép hắn là phải đi theo Linh kia. Nhưng mà với tình hình hiện tại, cuộc sống của hắn sợ rằng sẽ rất là bấp bênh. Hồng Liên thở hắt ra một hơi rồi thẳng thừng hỏi: "Thế tiểu tử ngươi có dự tính gì chưa? Đã ngốc tại đây để khôi phục tu vi hay là định thế nào?" Không chút chần chừ, Cao Cường nhún vai thản nhiên rồi cười nói: "Ở lại nơi này chẳng có ích gì. Đợi mọi người rời khỏi, ta sẽ ra khơi sông hướng nội hải." Thực ra, ngay từ cái ngày đầu tiên tiết nhập bí cảnh, sau khi nghe Hồng Linh kể chuyện thiên tài này nọ, Cao Cường liền đã âm thầm quyết định hướng đi theo. Khác biệt, có hai chăng chỉ là sẽ không còn có Hồng Linh với cả Hồng Phi cùng hắn đồng hành. Về việc mất tu vi thì Cao Cường chẳng bận tâm, thậm chí còn thấy hào hứng hơn. Người thích đi đâu thì cứ việc, chỉ là... Hồng Liên tặc lưỡi nói: "Ta đề nghị hãy để Masalala theo chúng ta lên kia. Một phần bởi vì nàng cần phải có hoàn cảnh để tu luyện yên ổn, một phần vì ngươi chưa đủ năng lực để mà giữ an toàn cho nàng." Không khó để đánh hơi thấy mùi vị tư lợi cá nhân ở đây. Khẳng định Hồng Liên tiền bối nghiền món ăn của Masalala nấu rồi. Vấn đề là những lời phân tích của bà lại hoàn toàn chính xác với thực tế. Tiến vào nội hải sẽ gặp nhiều những gì, rồi thì trôi giạt về đâu, Cao Cường không thể nào biết trước. Chẳng lẽ cứ để nàng ngây ngốc ở trong không gian đan điền? Việc này tuyệt đối là không được. Vừa nghĩ là đã thấy quá sức lạ, Mặc Kỳ sợ hết cả da gà. Nghĩ lại mới thấy, để cho Mazalala đi theo Hồng Linh, chỉ có chị em cũng rất là tốt. Ngoặt một nỗi, Cao Cường méo miệng cười khổ rồi thở dài nói: "Đừng tiền bối đứng ra hỗ trợ chăm sóc cho làng, thú thật thì ta thấy vô cùng là biết ơn. Thế nhưng Mazalala tính tình cực kỳ là bướng bỉnh, chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý." "Việc này thì cứ để cho ta." Đúng lúc này, Hồng Linh cười hì hì rồi nói: "Ta dám cam đoan làng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Mọi người chờ ngoài này nhé." Dứt lời thì Hồng Linh đem Cao Cường đang bế cắp nách thả xuống dưới đất, rồi đi nhanh về hướng biệt viện. Nhận thấy Hồng Linh có vẻ quá là nhiệt tình, nhưng Hồng Liên tiền bối truyền âm muốn nói chuyện riêng, thành ra Cao Cường không thừa thời gian để mà suy đoán. Đằng nào thì cũng phải nhờ Hồng Phi một việc. Cao Cường liền đưa ra hai khối ngọc giản và nói: "Người giúp ta một chuyến, đem màu đen giao cho Mạc Văn Long, màu trắng thì giao cho Mạc Văn Hộ." Không nói nửa lời, Hồng Phi lập tức cầm theo hai khối ngọc giản rồi mau chóng rời đi. Để chắc ăn, Hồng Liên phất tay dựng lên cấm chế để ngăn cách, sau đó mới nghe mặt hỏi: "Tiểu tử, người nói thật cho ta biết, nhà lão ca hiện giờ đang ở nơi đâu? Chẳng phải là ta muốn nghi ngờ." Nhưng mà đám người tiên các nói, trước ta không có ai phi thăng. Hơn thế nữa, ta bước vào địa tiên liền thử dụng di vật để truy tung mà không thấy có phản ứng gì hết. Sư phụ đúng là gieo rắc bùa mây thuốc lú, cũng khéo tài quá đi. Già nhất nhau như là quả táo tàu rồi mà vẫn có mỹ nữ tìm bằng được để xin chết. Âm thầm thán phục chán chê, Cao Cường liền xuất ra một khối hồn bài rồi thành thật nói: "Sư phụ là được một vị tiền bối đưa đi, hiện đang ở nơi đâu ta cũng không có biết. Có điều hồn bài vẫn phát sáng, chứng tỏ là sư phụ tư vi đã tăng tiến. Với tính cách không chịu thua kém của lão nhân gia, dám chăng chỉ một thời gian rất là ngắn nữa là sẽ chạy lon ton tại thiên giới." Hồng Linh nhanh tay chộp lấy khối hồn bài, sau khi xác nhận rõ ràng mới thở phào và nói: "Đúng là khí tức linh hồn của nhà lão ca. Có lẽ bởi thực lực ta đây còn kém cỏi nên chưa từng truy tung khoảng cách quá là xa. Tiểu tử ngươi phân tích nghe rất là chính xác. Nhà lão ca tu vi thẳng tiến là cái máu ăn thua, kiểu gì cũng sẽ bùng lên, sớm muộn sẽ đi phá phách. Sư phụ có ra đường phá phách hay không thì ta cũng không biết. Ta chỉ biết tiền bối thu cất hồn bại vào chữ vật giới đúng cái kiểu là tự nhiên như xuôi." Bị tiểu bối liếc xéo, Hồng Liên đôi gà má trong giây phút liền phiếm hồng, vội vàng đổi chủ đề rồi nói: "Sau khi lên tới tiền giới, ta may mắn được dẫn tiến gia nhập là Phù Dung Cốc. Đây là lữ môn phái với cả tôn chỉ luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Có thể khẳng định tương lai của ta cũng như là tiểu linh sẽ không có gì phải lo nghĩ. Nhưng mà ngươi thì phải hết sức mà nỗ lực." Hồng Liên tiền bối nói năng có vẻ úp úp mở mở. Chậc chậc, chắc chắn là lo ngại nếu nói quá rõ ràng sẽ khiến bản quan suy sụp. Ta thì tự tin có thừa, nhưng trước mặt mẹ vợ nên khiêm tốn. Cao Cường liền trầm giọng nói: "Ta hiểu ý ngài rồi, tiền bối. Ta sẽ luôn cố gắng để có ngày đường được chính chính tới đón nàng." "Người nghĩ vậy thì là quá tốt rồi." Hồng Liên hài lòng gật đầu mỉm cười khẽ nói: "Chúng ta vào bệnh viện thôi, xem như thế nào, còn thu xếp sớm mà lên đường, cứ dây dưa rồi lại khó dứt." Cái này thì Cao Cường xin hoàn toàn công nhận. Hơn nữa đúng lúc Hồng Phi chuyển độ xong rồi quay trở lại, cho nên hắn cùng với hai người mau chóng đi vào biệt viện. Đúng như Hồng Linh hứa hẹn khi nãy, mà Zalala đã đồng ý tạm thời rời xa chủ nhân. Cao Cường tưởng nàng sẽ ăn vạ một phen, nhưng ngay cả lửa lời nàng cũng không nói. Nàng chỉ nhào tới ôm hắn một cái thay cho lời tạm biệt, rồi chui luôn vào trong hắc pháp đặt ở trên mặt bàn. Dám chắc tránh để bản quan phiền lòng nên nàng vào đó rồi mà khóc. Cao Cường chợt thấy thực sự là mình quá vô dụng, tu luyện cho cố mà chẳng được cái tích sự gì. Nếu thực lực đủ cứng thì sao có chuyện phải chia lìa thế này? Giờ có đổ lỗi cho bản thân cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nắm chặt hai bàn tay để thể hiện quyết tâm, Cao Cường nhìn Hồng Linh rồi nghiêm túc nói: Làng với cả Ma Gia La La nhớ đùm bọc vào che chở lẫn nhau. Ta hứa sẽ tìm đến sớm nhất có thể. Mà làng lên chuẩn bị sẵn tinh thần để sinh cho Khao Xa Xa vài đứa bé là phải không? Chàng tới càng sớm càng tốt. Hồng Linh liền vươn tay nhéo má hắn rồi mỉm cười nói: Ta không những chuẩn bị sẵn tinh thần mà còn may sẵn cả y phục cho Cao tiểu tử với cả Cạo nhà độc luôn. Như vậy thì tiểu tử vô chi chàng đã thấy hài lòng được rồi chứ? Đứng ở một bên nhìn ngớ mắt không có chịu nổi, Hồng Liên quay sang thúc giục Hồng Phi: Đã chuẩn bị xong cả rồi thì giao cho hắn luôn đi. Hồng Phi không dám chậm trễ liền ném tới cho Cao Cường chiếc chữ vạt giới và nói: Có chút đồ hữu dụng, mau thu cất đi thôi. Muốn tranh thủ nói thêm vài lời với cả Hồng Ninh, Cao Cường lập tức đem cất. Khổ nỗi chưa kịp há mồm thì Hồng Liên tiền bối vùng chân rút cho một cước vào mông. Phốc, Cao Cường liền cứ thế mà hồ đồ nhận được một vé miễn phí xuyên tòa hư không. Có điều Cao Cường nên cảm thấy may mắn vì đang trong hình hài của đứa bé, chứ vẫn là thanh niên cao lớn như trước thì đã bị tẩn cho một trận nên bò xuống ruộng rồi đó. Trên mặt biển xanh thẳm mênh mông rộng lớn, một chiếc thuyền buồm trắng nuốt nhẹ nhàng rẽ nước lao vọt về phía trước với tốc độ nhanh như là tên bắn. Trên nóc thuyền là ngọn cờ hiệu in hình chiếc lô đỉnh ba chân kèm với chữ tiên nằm tại chính giữa. Nếu như ai đó tình cờ ngang qua sẽ dễ dàng nhận được ra thuyền nào của tiên y môn, hay còn được biết tới với cả một trong những thế lực ở dưới trướng của tiền các. Đây cũng chính là nguyên nhân để cho tiền y môn lọt vào mắt của người đời. Chứ xét trên phương diện thực lực thì môn phái này không bao được bao nhiêu cân lượng. Có điều đó là căn cứ vào mặt bằng chung tại nội hải để mà đưa ra nhận định. Còn đối với cả ngoại hải thì tiền y môn là tượng đài rất là cao và không thể nào mà khinh nhờn. Đặc biệt là những thế lực hải đảo ở gần kề với tiên y đảo, lâu nay vẫn luôn hết mức là tôn sùng tiên y môn. Bởi vì tiên y môn không những có thực lượng cường đại hơn, mà còn định hướng môn nhân sống đời đời nương thiện, dùng thiện đãi người người, lấy đức làm gốc. Đại loại thì làm gì thì làm, đi đâu thì đi, phải luôn duy trì tác phong, tận tâm, thành thiện để mà tích đức. Của đáng tội là không phải ai cũng sẵn lòng ăn cơm nhà vác tù và hàng cộng. Số lượng đệ tử nhập môn ngày càng ít, trong khi đó không thiếu môn nhân ra ngoài chơi ngu tìm chết. Hiển nhiên là tiên y môn dần dần mất vị thế của mình. Ngay như lúc này chẳng hạn, 100 môn nhân theo trưởng lão ca để ra ngoài hỗ trợ đánh giết thủy quái, sau nửa tháng còn chưa đầy 6 người trở về. Tạm thời gạt bỏ những chuyện ngoài lề sang một bên, hiện giờ toàn bộ quân nhân của vị trưởng lão giả lùa này đang tề tụ tại bom thuyền. Nguyên nhân bởi cách đây ít phút, bỗng dưng có một đứa bé ở từ trên trời rơi oanh xuống sàn bom. Còn may lực phát sinh khi va đập cũng không quá mạnh, ngoại trừ đứa bé sớm đã ngất xỉu từ bao giờ thì không hề có thiệt hại về người cũng như là vật chất. Nói chung tại tu hành giới chuyện quỷ quặc gì cũng có thể xảy ra, nhưng đứa bé từ trên trời rơi xuống thì có phần hơi quá mức, cần phải tra xét cẩn thận. Trước tiên thì tiến hành kiểm tra xem có phải là đạt giá giả hay là không. Nhiệm vụ này được giao cho nữ đệ tử tên gọi là Hạ Tưởng Vi. Nàng nhanh chóng bố trí trận pháp, sau đó liền thấy ánh sáng vàng nhạt bao phủ cơ thể của đứa bé. 3 phút lặng lẽ trôi qua không hề có chút phản ứng dù chỉ là nhỏ nhoi. Toàn thể những người có mặt tại bom thuyền không khỏi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Căn bản đoạt giá giả toàn là những kẻ dùng mọi thủ đoạn để trở thành thời kỳ đỉnh cao. Tiên y môn thà làm trái với tôn chỉ còn hơn là chưa chấp hạ người này. Tóm lại chỉ cần đứa bé không phải là đạt giá giả sẽ liền tốt. Hạ Tường Vi mau chóng thu hồi trận pháp, tiện tay phân về y phục của đứa bé, rồi ngước lên nói: Phương trưởng lão, đây là loại y phục thông thường, được dệt từ tơ bằng tằm. Được dệt từ tơ băng tằm, hơn nữa trên tay còn đeo chữ Phật giới, đứa bé xuất thân chắc là không thấp kém. Tự kiểm tra tiền căn xem. Phương trưởng lão nghe xong liền phất tay ra lệnh. Vâng. Hạ Tường Vi khẽ đáp lại một tiếng, sau đó xuất ra chắc linh thạch để tiến hành kiểm tra. Chỉ với một giọt máu bước từ ngón tay của đứa bé, giây nát liền đã có kết quả, là nhất phẩm lôi tiên căn, gân gà đến nỗi không thể nào gân gà hơn được nữa. Thực sự là quỷ quái. Một đứa bé 6 tuổi, tu vi luyện khí sơ kỳ, vậy mà tiên căn chỉ có nhất phẩm. Thế nhưng với thể chất mạnh mẽ vượt trội, đan điền và thức hải ngăn cản thần thức dò xét, Phương trưởng lão dám vỗ ngực khẳng định đứa bé từ trên trời rơi xuống này không hề mà tầm thường. Đúng lúc này, đứa bé nhăn mặt khẽ kêu một tiếng rồi choàng mở hai mắt. Đám đông còn đang bàn tán xôn xao liền im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn tới nhìn. Đứa bé đương nhiên chính là Cao Cường, sau khi bị Hồng Liên tiền bối đá cho một cước, cứ thế ù ù cạc cạc xuyên tọa hư không, để rồi ngất từ lúc nào cũng chẳng hay. Hồng Liên tiền bối trời quá là ác, bản quan muốn từ từ vượt biển để còn tu luyện thích ứng nữa à. Bây giờ thì hay lắm, bản quan biết phải giải thích thế nào với cả đám đông xung quanh đây. Thấy đứa bé nhăn nhó trông đến là tội nghiệp, Hạ Tường Vi vội đưa tay sờ chắn dịu dàng hỏi: Tiểu đệ đệ, đau ở chỗ nào sao? Nói cho tỷ biết để tỷ còn xúc thuốc giúp người. Ta không có đau, Cao Cường buột miệng trả lời, rất nhanh liền mở to hai mắt trầm trồ nói: Wow, tỷ tỷ thật là xinh đẹp, ta quyết định rồi, sau này lớn lên sẽ cưới tỷ tỷ làm vợ. Hết cách, tầm này chỉ có thể giả ngu cho qua chuyện, dù sao thì bản quan hiện giờ bé xíu, chắc sẽ ổn thỏa hết cả thôi. Mà diễn biến ngày sau đó cũng theo đúng như là Cao Cường hy vọng. Những lời nhằng nhít ngợ nghịch này vừa lọt vào tai, đám đông liền ngoác mồm cười ầm ĩ. Nhất là khi Cao Cường bởi vì xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, bọn họ lại càng được đà cười cợt vàng dội hơn. Duy chỉ có Phương trưởng lão luôn thấy hoài nghi nên vừa cười vừa híp mắt để quan sát. Quả đó phát hiện khuôn mặt của đứa bé từng thoáng hiện vẻ thiếu tự nhiên. Phải chăng là đại năng dùng bí pháp cải lão hoàn đồng? Thế nhưng cải lão hoàn đồng chỉ giúp trẻ hóa dáng dấp của bề ngoài mà thôi. Trong khi đó, vừa rồi dùng tới nhãn thuật để kiểm tra thì khí tức sinh mệnh chỉ tầm 6-7 tuổi. Thôi thì cứ đưa về, chậm rãi quan sát một thời gian xem sao. Nghĩ được tới đây thì Phương trưởng lão liền nặng nặng quay người đi vào trong khoang thuyền. Tất nhiên, trước đó không quên truyền âm dặn dò Hạ Tường Vi quan tâm chăm sóc đứa bé. Bản thân của Hạ Tường Vi luôn sẵn lòng, vừa nhận được chỉ thị, lập tức phất tay khẽ nói: Đứng đó ồn ào dọa cho đứa bé phát hoảng bây giờ, mọi người mau mau giải tán, ai làm việc lấy đi thôi. Đám đông nghe xong liền hướng Cao Cường bật ngón tay cái, nháy mắt cổ vũ các thứ các kiểu, rồi thì mới chịu quàng vai bá cổ cười đùa đi vào trong khoang thuyền. Phút chốc toại bong thuyền chỉ còn lại hắn cùng với cả vị tỷ tỷ dịu dàng và một gã mập như là cái lu. Lúc này Hạ Tường Vi mới vươn tay dìu hắn ngồi dậy, dịu dàng cười nói: Tỷ nạ Hạ Vi Tường, đây là ca ca của tỷ, tên gọi nạ Hạ Đại Sơn. Thế còn tiểu đệ xưng danh là gì? Hồ Lý Xuyên. Mập mập này là ca ca của nàng. Có lẽ nào hai người là cùng mẹ nhưng khác cha, hoặc là cùng cha khác mẹ. Nhìn chung thì tỷ tỷ dịu dàng, diện mạo chưa tới mức là xinh đẹp xuất thần, chỉ thuộc dạng là thanh tú ưa nhìn. Thế nhưng ca ca của nàng thì trông thật là xấu đa xấu đớn. Cơ mà xấu xí thì mặc kệ người ta. Cao Cường liền hạ thấp giọng rồi khẽ nói: À, ta là Cao Cường, xuất thân tại Đại Lục. Hai người chắc chưa bao giờ nghe tới Đại Lục đâu nhỉ? Đúng là chưa từng nghe đến. Hạ Tường Vi khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói: Nhưng có đọc ở trong điển tịch, có biết tới vùng đất đó được gọi là Cố Thổ. Vậy điều gì đã khiến một đứa bé 6-7 tuổi như đệ liều lĩnh tiến ra hải vực thế này? ta không có chờ đợi được nữa. Cao Cường xòa xòa tóc kháy đỏ mặt nói, trước đây sư phụ suốt ngày kể về hải vực, sau khi lão nhân gia qua đời, ta liền đóng bè gỗ ra khơi, xong thì thiếu chút nữa bị sóng biển nhấn chìm, may mắn mà được Hồng Tiền Bối cứu giúp. Sau đó ta đi theo Hồng Tiền Bối lênh đênh trên biển suốt gần một năm trời. Chúng ta từng ghé tham quan vài tam phẩm hải đảo như là Thanh Phong đảo, Cổ Sơn đảo, Mục Lâm đảo. Của đáng tội là vừa đặt chân lên tới Hỏa Vân đảo, không hiểu vì sao bà lão đỏ chợt đáp vào mông ta. Khi tỉnh lại, niên đã thấy đang nằm tại đây với cả mọi người rồi. Nghe xong những lời này, Đại Hạ Sơn vươn tay vỗ vai hắn rồi thở dài nói, đệ đèn đuổi đụng phải vị đại năng nào đó đang khó ở trong người đấy mà. Nhớ lại khi xưa ta cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, ăn một cước mất mấy năm thì mới tìm được đường về. Vậy giờ đệ muốn ở lại với chúng ta hay là ta giúp dò la tìm tức Hồng Tiền Bối? Sao mà thần kỳ trùng hợp quá vậy, kể ra thì như vậy cũng tốt. Không chút suy nghĩ, Cao Cường liền rụt rè nói, hai vị ca ca tỷ tỷ có thể cho ta níu lại được không? Hồng Tiền Bối tuy là người tốt nhưng mà hay đi đây đi đó để bấm quẻ nửa gạt, ta rất sợ sẽ có ngày ăn đòn oan. Hạ Đại Sơn và Hạ Tường Phi không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cả hai phi tường là hoài nghi bà lão kia là nạn nhân từng bị Hồng Tiền Bối gì đó múa mép lừa gạt. Thảo nào đứa bé này khá là mau mồm mau miệng, ở với chuyên gia miệng lưỡi gần một năm cơ mà. Còn may đứa bé không có vẻ gì là gian xảo, và lại tuổi còn nhỏ cũng dễ dàng uốn nắn hơn, chỉ cần chịu khó bảo ban một chút là sẽ đâu vào đấy ngay thôi. Thử thăm dò thêm xem sao. Hạ Tường Phi liền từ chữ vật tới ở trên tay của hắn rồi cười hỏi, vậy thứ này là sư phụ níu lại cho đệ hay là Hồng Tiền Bối đưa cho? Cao Cường cúi đầu nhìn xuống, nhẹ tay vuốt ve bề mặt của chữ vật giới, buồn bã trả lời, này là do sư phụ ban cho, ngoặt một nỗi cần tu vi chút cơ kỳ thì mới dùng được, trong khi đó ta thiên phú quá kém, chỉ còn cách là cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhìn chung quá trình tu luyện thể không mấy là khó khăn, 6-7 tuổi đã bước vào luyện khí kỳ là chuyện rất bình thường, nhưng sau đó mới là vấn đề đấy. Mà ban nãy kiểm tra tiên căn chỉ có nhất phẩm, thú thật thì tiên căn cỡ này chẳng khá hơn phế nhân là bao. Nhưng tôn chỉ của Thiên Y Môn là lấy giúp người làm niềm vui. Hạ Tường Vi và Hạ Đại Sơn lần nữa liếc nhìn nhau, thông qua ánh mắt nhanh chóng trao đổi, dễ dàng nhận thấy đều là có ý định ra tay giúp đỡ đứa bé này. Ngay sau đó, Hạ Đại Sơn vỗ vỗ bả vai của Cao Cường rồi cười híp mắt rồi nói, chúng cực kỳ mà thôi, từ nay theo Sơn Cạn hẳn lộn, đảm bảo vài năm liền sẽ đạt tới. Qua thần thức thấy được Hạ gia sư huynh muội này đang không ngừng vỗ về an ủi đứa bé, Phường trưởng lão ngồi trong phòng tọa thiền liền khẽ lắc đầu thở dài, huynh muội nhà này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi khuyết điểm là không biết nhìn người. Đứa bé trong khi nói ánh mắt đầy lo lắng bất an, có tới 9 phần là nói dối. Vậy mà Hạ gia huynh muội vẫn cứ tìm sái cổ mới ghê chứ. Có điều đứa bé náu cá này cũng không có ác ý, rõ ràng là đang tìm chỗ tá túc tạm thời. Nghĩ được tới đây, Phương trưởng lão hai mắt híp lại thành đồng tệ. Giờ cứ để cho mấy đứa chung đụng cũng không phải là phương án tồi đâu. Theo có khi Hạ gia huynh đệ của muội được học chút khôn, sau ra đường đỡ bị thiệt thòi. Chứ nỡ như hai đứa có mệnh hệ gì thì... Bàn trưởng lão làm sao mà ăn nói với sư phụ chúng ở dưới suối vàng. Phương trưởng lão không khỏi ngửa mặt thở dài, trong ánh mắt thật sâu là hoài niệm. Bất quá đang có khách không mời mà tới, lão phải bình ổn cảm xúc rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Trong khi đó, ngồi ở trên bom thuyền, Cao Cường cùng với cả Hạ gia huynh muội cũng vừa cảm nhận thấy khí tức khá là cuồng bạo đang nhanh chóng tiếp cận. Khả năng sẽ được xem thanh niên nội hải thi triển bản lĩnh. Cao Cường hai mắt híp lại, trong lòng phi thường là háo hức và mong chờ. xác định có địch tập kích, Hạ Thường Vi lập tức yêu cầu Cao Cường vào trong khoang thuyền ẩn nấp. Đang giả bộ còn nít, hắn đương nhiên là phải nghe lời nàng. Chẳng mấy chốc, liền thấy một chỉ bạch tuộc khổng lồ trồi lên tại ngang mạn thuyền. Kèm theo đó là 6 chiếc xúc tu to thô, xé gió quật tới, nghe cứ phùn vút phùn phụt. Từ khí tức thì đầu bạch tuộc này đã đạt tới tu vi hóa thần hậu kỳ. So ra vượt trội so với Hạ Dạ huynh muội đều chỉ là hóa thần sơ kỳ. Thế nhưng, đứng ở trước 6 chiếc xúc tu to thô đang hung hăng quật tới, hai người không chút biến sắc. Đó là chưa muốn nói, bọn họ phong thái trông cực kỳ là tự tin. Trong đó, Hạ Tường Vi hai tay lập tức kết ấn. Trần Nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm hộ thuẫn màu xanh biếc, phiêu du án ngữ ngay tại trước mặt nàng. Huyền Vũ ấn. Kết ấn hoàn tất, Hạ Tường Vi khẽ quát một tiếng. Hộ thuẫn xanh biếc bắn vọt lên trên không trung, kích cỡ trong nháy mắt liền phóng lớn, to kín để che toàn bộ chiếc thuyền. Chát, chát, chát. Vừa hay cũng là lúc những tiếc trúc tu to thô hùng hăng quật xuống tới tấp, kéo theo hàng loạt âm thanh pha đụng nặng nề chát chúa vang lên không ngừng. Có thể thấy lực đạo của bạch tuộc vô cùng là lớn, tấm hộ thuẫn trong giây nát liền dạn nứt chẳng chịt, rồi lổ tung thành những giọt nước văng sàn sạt xuống bom. Có điều tấm hộ thuẫn đã hoàn thành nhiệm vụ hóa giải công kích của bạch tuộc, lực phản chấn khiến cho 6 chiếc xúc tu thô to văng ngược trở lại, hơn thế nữa còn không ngừng va đập loạn xạ, báo hại cho bạch tuộc bị mất thăng bằng. Hiển nhiên đây chính là thời cơ thích hợp để mập mạp Hạ Đại Sơn động thủ. Vốn đã hoàn tất kết ấn từ trước, Hạ Đại Sơn chắp hai tay chĩa thẳng lên trời, phi kiếm liền lao vút lên không trung và bộc phát ra ánh sáng hoàng kim chói lọi. Ngay sau đó là sự xuất hiện của thanh hoàng kiếm, kiếm khí khổng lồ trông như là muốn xuyên phá bầu trời, kèm theo khổ tức cực kỳ là sắc bén và vô cùng vô tận làn ra. Chu Hạ Đại Sơn hai tay chớp nhoáng quật xuống, hoàng kim kiếm khí liền nhằm đỉnh đầu của bạch tuộc mà hung hăng chém, nhìn y hệt như là giải nắng vàng từ trên trời buông xuống, trông cũng khá là đẹp mắt. Ngang cảm nhận thấy nguy hiểm, bạch tuộc nổi giận gầm lên một tiếng. Những chiếc thúc tu thô to như hóa thành mũi khoan liên tục đầm đầm chỉ hướng bầu trời. Oanh oanh oanh oanh. Ngay sau hành động của nó, 6 cột nước thô to như là vòi rồng từ mặt biển bắn vọt lên, trực diện va chạm với hoàng kim kiếm khí khổng lồ đang chém ập xuống. Ngoặt một nỗi, những cột nước này giống như là trang giấy đối với hoàng kiếm kim khí. Chỉ vừa va chạm là kiếm ý sắc bén đã nhẹ nhõm xẻ làm đôi. Đáng sợ ở chỗ thế kiếm không có giảm, tiếp tục chém xuống nhanh như chớp. Để rồi sau một tiếng xoẹt ngọt xớt, 6 chiếc xúc tu liền bị cắt thành từng khúc nhỏ, thân hình to lớn cùng với cả khỏa thú đan của bạch tuộc cũng bị cắt thành hai nửa đều như phát chanh. Mọi việc diễn ra trong vòng có 3 hơi thở, cuộc chiến liền cứ thế là kết thúc. Đó là chưa kể tới Hạ Tường Vi đã chuẩn bị xong đòn công kích nhưng không có cơ hội sử dụng. Dưới cái nhìn của Cao Cường, có thể nói Hạ gia huynh muội thực lực ở tầm trung bình khá, về phần của bạch tuộc thì xin gói. Chẳng ba chữ, quá là dễ nhũi. Chỉ là Cao Cường rất không hiểu vì sao bạch tuộc lại mò tới tìm chết một cách ngu ngốc như vậy. Nếu nó có cặp mắt đỏ ngầu, đầu óc ngu si thì đã đành, đang lai cặp mắt đèn náy trong veo. Không kìm nén được lòng hiếu kỳ, Cao Cường liền lại gần Hạ Vi Tường rồi gãi đầu sò hỏi. Vi tỷ, sao nó lại dại dột tập kích chúng ta vậy? Không phải yêu tộc có tư duy hệt như là nhân loại ư? Vườn tay xoa xoa đầu hắn, Hạ Tường Vi mỉm cười giải thích. À, bởi vì nó không phải là yêu tu yêu tộc, chính xác thường được gọi chung là hải quái. Tương tự như yêu thú tại những khu rừng cấm, hải quái tư duy khá là thấp, vẫn luôn giữ thái độ thù địch với cả nhân loại, nhìn thấy là sẽ tấn công không quản sống hay chết. Tại khu vực hải ngoại rất khó đụng phải, nhưng mà kể từ vùng ven nội hải trở vào thì sẽ gặp thường xuyên. Có điều hải quái tư duy đơn thuần không đáng lo ngại. trên bờ có đám yêu quái gian khảo kinh khủng, chuyên biến hóa thành nhân loại để đi gieo rắc tai họa. À, ra là ngu si đần độn, giống như yêu thú, thảo nào mới mò tới tìm chết. Về phần của yêu quái thì trước đã từng nghe Hồng Phi nhắc tới, cho nên Cao Cường cũng không xa lạ gì. Nhìn chung thì trong xã hội nhân loại có tà tu, chỉ trong quần thể của yêu tục này nói ra đám yêu quái, cùng với đặc điểm bản chất hung tàn, độc ác, sống hệt nạ như nhau. Vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng lo ngại sẽ nộ ra sơ hở, Cao Cường đành phải giữ yên lặng. Tất nhiên thì Cao Cường thừa biết mình luôn bị một lão đầu nhìn chằm chằm. Có điều lão đầu đã không đứng ra chất vấn, vậy hắn liền không ngại diễn trò tròn vai. Đúng lúc này, Hạ Đại Sơn từ dưới biển nhảy vọt trở lại bom thuyền. Không một chút suy nghĩ, Cao Cường xoa xoa bàn tay cười hì hì nói. Sơn ca, bạch tuộc nướng mùi vị không tệ đâu. Hay là nướng khúc xúc tu, ngồi nay dai phải chén. Chát! Hắn vừa nói dứt lời cũng là lúc đỉnh đầu bị Hạ Tường Vi quất cho một cú đau điếng. Làng đầy tức giận trợn trừng mắt, vươn tay gõ gõ trán hắn và quát hỏi. Tuổi danh đã học đòi nai sai phải chén ư? Tiểu tử ngươi ngứa người muốn ăn đòn đúng không? Tỷ tỷ dịu dàng thế, mà quỷ nào lại trở mặt biến thành ác nữ thế này? Cao Cường khóc không ra nước mắt, chỉ còn hướng tới Hạ Đại Sơn mếu máo cầu cạnh. Không chút chần chừ, Hạ Đại Sơn lập tức cào mày nói. Tiểu vi, tuổi tăng đối với chúng ta chỉ là những con số, đừng lấy đó làm căn cớ ngăn cấm linh tinh. Nói xong cũng không đợi Hạ Tường Vi mở miệng phản bác, Hạ Đại Sơn liền nắm tay bả vai Cao Cường rồi tung người lao vọt lên trên nóc của khoang thuyền. Ca ca lại tái phát căn bệnh tham ăn như heo lứa rồi. Hạ Tường Vi bực bội cũng không có cách nào, đành vùng vằng giận dỗi rồi trở vào trong khoang thuyền, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới muội muội. Hạ Đại Sơn phất tay ném ra một đống vật dụng, trong đó gồm có một chiếc nô đỉnh đỏ sẫm, một tấm lưới kim loại hàn nạ phỉ nướng, cùng với cả mười mấy nọ thủy tinh nho nhỏ chứa đầy các loại bột gia vị. Nhìn đến đây, Cao Cường liền hiểu ý lý do mặt hàng này tại sao lại mập vũ rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Hạ Đại Sơn đặt tấm lưới kim loại nằm ngay ngắn ở trên miệng lô đình, rồi nhanh chóng quán thâu chân nguyên, kích hoạt linh văn trận pháp. Ngay sau đó, từ trong lô đình điên cuồng phun ra hỏa diễm đỏ rực nóng bừng. Có điều sau khi Hạ Đại Sơn điều chỉnh đôi chút, hỏa diễm chỉ còn cháy bập bà bập bùng mà thôi. Tiếp tục lấy ra một chiếc chậu lớn cùng với cả một khúc xúc tu to bạch tuộc. Hạ Đại Sơn nhanh tay thái xúc tu ra thành những lát mỏng kích cỡ như là bao diêm, rồi mới tẩm ướp gia vị. Mặt hàng này cố tình không bài trừ hung tính mới ghê chứ, rõ ràng đã cầm lên nọ đựng hạt tiêu xong lại đặt xuống luôn. Mập mạp này tính chơi trò quỷ gì đây? Cao Cường vẻ mặt hiếu kỳ ngồi nhìn, trong đầu không ngừng tự hỏi. Hùng tính đối với bản quan đương nhiên là không phải là thứ gì, nhưng mà một đứa trẻ xanh luyện khí kỳ thông thường, ngay cả thịt hải quái trúc cơ kỳ nếu không bài trừ hùng tính thì cũng chẳng ăn nổi, huống chi là tu vị hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng cứ phải diễn trò giả bộ còn nít đến tận khi nào đây? Hơn nữa bản quan 10 phần vững tin tu vi rồi sẽ lên nhanh như là diều gặp gió. Thoáng chốc suy nghĩ, Cao Cường dứt khoát gạt bỏ ý định yêu cầu Hạ Đại Sơn ướp thêm hạt tiêu. Ngồi ở phía đối diện, sau khi nhào trộn tẩm ướp xong xuôi, Hạ Đại Sơn liền ngước người lên rồi cười hỏi. Ngày đến Nguyên Anh kỳ còn chịu không thấu nổi áp lực do hóa thần kỳ tỏa ra lúc chiến đấu, vậy mà ngươi chẳng hề toát một giọt mồ hôi. Chuối hộ thân phù hồn trên cổ tay cũng không có lấy lửa tia phản ứng. Tiểu tử ngươi rốt cục là thứ quái vật chui ra ở đâu? À, không ngờ bản quan diễn tệ thế, vậy mà tự mình đại lộ tẩy. Che miệng thở dài bất đắc dĩ, Cao Cường cười khổ thật nỗi nói. Ta xin thừa nhận mình đã thêm thắt một vài chuyện để lừa các ngươi. Có điều ta tuyệt đối không có ý đồ gì xấu, và lại ta thật sự bị một bà lão đã mông bày tới đây. Đừng quan trọng hóa vấn đề. Hạ Đại Sơn phất tay vốn vai rồi nói. Người ác ý thì vớ chừng não đã làm gọi luôn rồi, không thở được đến bây giờ đâu. cơ mà, khi trước người gặp chuyện gì mà tu vi mất hết như thế này? Vương trưởng lão, hẳn là lão đầu vẫn đang nhìn chằm chằm bản quan đi à? Này không thể tính là gặp chuyện, Cao Cường nửa thật nửa giả đáp. Ta tiền căn phẩm chất thấp kém, nếu tu luyện theo phương pháp thông thường thì không có đi xa được. Khi trước sư phụ sáng tạo ra loại bí pháp nhằm cải thiện thể chất, ta vận dụng liền thành ra như thế này đây. Thu thần ta cũng chẳng hề biết có hiệu quả hay không nữa. Hạ Đại Sơn đâu có thể biết được chắc linh thạch thành hàng phế vật khi đo đạc tiền căn của hắn. Bởi vậy nghe xong đã tin sách cổ, không ngừng gật đầu liên địa như là gà mổ thóc. Thấy mập mạp này bắt đầu lưỡng đồ, Cao Cường liền tranh thủ dò hỏi. Sơn ca, có thể giới thiệu sơ qua một chút về các người cho ta biết được không? Không cần phải đắn đo suy nghĩ, Hà Đại Sơn ngay lập tức bà làm rõ 10 kể cho bằng sạch, bao gồm cả việc bị người đời chê cười, tiền y môn na sảnh hắng đau chứng ra làm sao. Cao Cường ngồi nghe mà tròn xoe mắt, há hốc cả mồm, không tài nào mà ngậm lại được. Tiên y môn muốn làm trà thiên hạ cũng được, cái này hắn không có quan tâm. Đáng nói ở chỗ đây là đan môn. Đáng nói ở chỗ đây là đan môn. Hơn nữa còn là thế lực ở dưới trướng của tiền các. Thành ra hắn vừa sống trong hang ổ của địch nhân, lại vừa là nơi không hợp với cả chú tạo sư tí xíu nào. Giữa một bên là luyện đan sư, lại tòi ra một ông chú tạo sư ngày ngày gõ búa leng keng. Vừa mới tưởng tượng đã thấy trong người rất là không khỏe rồi. Đúng lúc này âm thanh xé gió từ dưới vọng lên, cho thấy thân ảnh của Hạ Tường Vi trong bộ váy trắng tinh khôi, đẹp tựa như là tiên nữ giáng trần, nhẹ nhàng hiện thân ở lóc hoàng thuyền. Lặng nhanh nhân đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện thể đưa sang cho hắn một đôi giày. Nhìn đôi giày vải bé xíu dành cho con nít, hắn mới nhớ ra mình vẫn luôn đi chân trần. Có vài phút mà nàng đã may xong. Cao Cường đưa tay tiếp nhận, xúc động rồi nói: đà tạ vi tỷ. Sau có kẻ nào bắt nạt vi tỷ thì cứ bảo ta một câu, ta liền đánh hắn thấy ông nội. Hạ Tường Vi lập tức vườn tay gõ nhẹ nhẹ lên trán hắn, trợn mắt hùng hoàng rồi nói: tiểu tử ngươi đừng để bị ai bắt nạt là được rồi, ngoài ra không cho phép mồm mép nịnh nót, lần sau còn dám ăn nói ngọt sứt thì đừng có trách tỷ tỷ đầy hung dữ nhé. Vẻ dịu dàng ấm áp bản nãy đi đâu mất rồi nhỉ? Mà sao bản quan chẳng quen được nữ nhân nào thủy mị lết là một chút, tại sao toàn là cọc cái đội lốt lại vàng thế nhỉ?